Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 210. Cố gắng cùng Thiên Phú thiếu một không thể. Dương Hàm bạn gái gọi Diêu Thiến. Vu Tuấn cảm thấy nàng là một cái tương đối văn tĩnh, xấu hổ nữ hài. Ăn một bữa cơm, cũng không gặp nàng nói mấy câu. Liền ngay cả cho Dương Hàm hát sinh nhật ca thời điểm, Vu Tuấn giống như đều không nghe thấy nàng phát ra thanh âm gì. Cho nên hai người sẽ tại ven đường phát sinh cãi lộn, để Vu Tuấn vẫn có chút ngoài ý muốn. Bất quá người ta tiểu tình nhân sự tình, tự nhiên là mặc kệ vi diệu. Kết quả hắn còn không có cưỡi ra 20 mét, chỉ nghe thấy Dương Hàm ở phía sau gọi hắn. Vu Tuấn, chờ ta một chút. Hắn quay đầu nhìn một chút, xác định đằng sau không có xe muốn biến đạo, lúc này mới yên lòng dừng ở ven đường. Dương Hàm chạy chậm đến đuổi theo. Ta có cái sự tình, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Là như vậy, Dương Hàm không tốt ý tứ nói. Ta muốn đi đường dành riêng cho người đi bộ, vừa vặn ngươi muốn từ nơi đó qua đi, có thể hay không mang ta một đoạn? Lúc đầu có thể chạy trước đi, bất quá vừa ăn cơm không thích hợp vận động, dựng cái đi nhờ xe là chuyện nhỏ. Mỗi cái thành thị đường dành riêng cho người đi bộ đều là náo nhiệt phồn hoa đại danh từ. Cửa hàng san sát, dòng người cuồn cuộn, đặc biệt là mùa hè ban đêm, càng là lộ ra phi thường náo nhiệt. Đem Dương Phàm đưa đến đầu phố, Dương Hàm từ trên xe nhảy xuống. Tạ ơn a, ngày mai gặp. Không khách khí, Dương Hàm bóng lưng biến mất tại đám đông bên trong. Vu Tuấn đang chuẩn bị về nhà, một chiếc xe taxi đột nhiên từ bên cạnh chen tới, trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Vu Tuấn giật nảy mình, cái này ca cũng thật là mạnh, nếu là vừa rồi hắn đã cất bước, cái này chẳng phải đụng vào sao? Hiện tại cưỡi xe thật đúng là muốn bao nhiêu mang một đôi mắt a. Tùy thời tùy chỗ đều muốn trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn. Nếu không gặp gỡ loại này tùy ý biến đạo, thật có chút dọa người. Đang muốn từ bên cạnh đi vòng qua, trên xe taxi xuống tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay tiến đường dành riêng cho người đi bộ. Vu Tuấn nhẹ nhàng bóp phanh lại ngừng lại. Cái này nữ không phải Diêu Thiến sao? Sẽ không như thế xảo đi. Vu Tuấn cảm thấy mình khẳng định là nhìn lầm. Dương Hàm bạn gái vừa mới cùng hắn tách ra, cái này đảo mắt liền cùng những người khác tay cầm tay cùng đi. Thiên Cơ Mắt, ông thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Diêu Thiến, nữ, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1993 năm tháng 11, ghi chú, không, thật đúng là nàng, nhìn xem đường dành riêng cho người đi bộ bên trên hoa hoa lại lục lục ánh đèn. Vu Tuấn cảm thấy cái này thế giới thật là quá ngũ thải tân phân, có chút chướng mắt, vẫn là về sớm một chút tĩnh dưỡng đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn từ tĩnh dưỡng bên trong tỉnh lại, nhìn xem phương đông mặt trời liền muốn dâng lên, liền hoạt động một chút gân cốt, đi ra ngoài chạy bộ. Hôm nay để hắn ngoài ý muốn chính là Dương Hàm chưa từng xuất hiện tại cửa nhà hắn. Nhớ tới đêm qua nhìn thấy sự tình, Vu Tuấn liền đang nghĩ, có nên hay không nói cho Dương Hàm, kỳ thật loại sự tình này tại trong sinh hoạt thật không ít thấy. Có ít người sẽ làm không nhìn thấy, bởi vì việc không liên quan đến mình, mà lại nói người ta cũng chưa chắc cảm kích, nói không chừng ngược lại cảm thấy ngươi nhiều chuyện, phá hư chuyện tốt của người khác. Có ít người lại cảm thấy nhất định phải nói, đã nhất định là cái bi kịch, không bằng sớm một chút kết thúc. Vu Tuấn cùng Dương Hàm bất quá nhận biết một tuần lễ, hai người cũng chính là cùng một chỗ chạy bộ, lời nói đều không nói quá nhiều, cho nên Vu Tuấn cảm thấy vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Khi hắn sắp đến đỉnh núi lúc, nhưng lại xa xa thấy được hai bóng người, chính là Dương Hàm cùng Diêu Thiến. Hai người ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá, cùng một chỗ yên lặng nhìn xem phía đông. Đây là chuẩn bị nhìn mặt trời mọc sao? Tiểu hòa tử còn rất hiểu được lãng mạn a. Nhìn thấy mặt trời phá không mà ra, đuổi đi hắc ám, cho đại địa mang đến quang minh, làm cho lòng người ngực rộng lớn, cảm giác cả người đều muốn thăng hoa. Cho nên nhìn mặt trời mọc loại hoạt động này, đã từng bị trường bối của chúng ta nhóm thừa hành vì kinh điển lãng mạn. Bất quá bây giờ đã có rất ít người đi tham dự loại hoạt động này. Cảm giác đều ngủ không tỉnh. Nhìn cái gì mặt trời mọc a, đều ước gì mặt trời vĩnh viễn không muốn đi ra mới tốt. Xem ra Dương Hàm vẫn là cái truyền thống người. Hắn cảm thấy vẫn là không nên quấy rầy, liền để hắn lưu lại một đoạn hoàn mỹ hồi ức đi. Đang muốn quay đầu thời điểm, phía đông bầu trời đột nhiên biến sắc. Một sợi ánh mặt trời vàng chói phá vỡ tầng mây, chiếu xạ tại trên bầu trời xanh biếc, chiếu ra đầy trời vân hà. Hắn không khỏi ngừng lại, đã thật lâu không thấy được như thế hùng vĩ mặt trời mọc. Bất quá ánh bình minh không đi ra ngoài, dáng chiều đi vạn dặm, xem ra sau này hai ngày sắp biến thiên. Dương Hàm nhìn xem cái này mỹ lệ cảnh tượng, có chút kích động đứng lên. Có xinh đẹp hay không? Diêu Thiến gượng cười một chút, khẽ gật đầu. Lần trước chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, vẫn là 3 năm trước đây đi. Dương Hàm nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Diêu Thiến lại gật đầu một cái. Cho nên vì kỷ niệm trận này mỹ lệ mặt trời mọc, ta quyết định đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Dương Hàm thần bí cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái tinh mỹ hộp, hai tay đưa tới Diêu Thiến trước mặt. Vu Tuấn xa xa thấy cảnh này thời điểm, thầm nghĩ xong. Diêu Thiến sắc mặt ngưng lại, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng thế gian lại là ước định mà thành. Loại này hộp lớn nhỏ cùng kiểu dáng, chỉ thích hợp dùng để trở vòng tay hoặc là chiếc nhẫn. Mà loại tình huống này, hơn phần nửa chính là chiếc nhẫn. Dương Hàm thấy Diêu Thiến ngây ngẩn cả người, liền cười nói ra, mở ra xem một chút đi. Diêu Thiến có chút do dự vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tiểu hộp, mở ra một viên tinh mỹ nhẫn kim cương. Tại hỏa hồng dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, Diêu Thiến nhìn xem cái này mai nho nhỏ chiếc nhẫn có chút xuất thần. Diêu Thiến, gả cho ta đi. Ai ôi, thật đúng là cầu hôn a. Mắt thấy một trận bi kịch liền muốn phát sinh, Vu Tuấn không khỏi che che chán đầu, thực sự có chút không đành lòng nhìn xuống. Diêu Thiến sửng sốt một hồi về sau, cuối cùng vẫn đem chiếc nhẫn đưa trở về. Dương Hàm lăng lăng tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn hắn một mặt mộng bức dáng vẻ, khẳng định sẽ hỏi vì cái gì. Vì cái gì? Cảm ơn ngươi Dương Hàm. Thật, Diêu Thiến nhìn xem phía đông bầu trời đám mây, nhẹ nói, nhưng chiếc nhẫn này ta không thể nhận. Vì cái gì? Ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ không thích hợp. Vì cái gì? Không tại sao? Dương Hàm cầm chiếc nhẫn không biết làm sao bây giờ. Lúc này Diêu Thiến đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì liền không muốn thối lui ra Điền Kinh đội đâu? Bởi vì đó là của ta mộng tưởng. Dương Hàm trả lời rất thẳng thắn, bởi vì hắn một mực chính là nghĩ như vậy, cho nên không cần bất cứ chút do dự nào. Mộng tưởng? Diêu Thiến cười khổ một tiếng. Đúng nga, mỗi người đều có mộng tưởng. Ngươi là cảm thấy ta tại Điền Kinh đội không có tiền đồ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Thiến hỏi lại. Ta tin tưởng chỉ cần ta không từ bỏ, liền nhất định sẽ thành công. Dương Hàm gương mặt lộ ra vô cùng kiên nghị, trong mắt cũng tràn đầy tự tin. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy vãn hồi Diêu Thiến trái tim. Nhưng ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Sẽ có hy vọng. Dương Hàm cảm xúc có chút kích động lên. Mà lại ngươi trước kia không phải cũng đã nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ, đúng hay không? Diêu Thiến thở dài nói ra, hoàn toàn chính xác, ta là đã nói như vậy, nhưng đó là chuyện lúc trước. Vậy tại sao ngươi, ngươi thật không hiểu chưa? Diêu Thiến nhìn cũng có chút tức giận. Chúng ta tuổi tác cũng không tính là nhỏ, nhưng chúng ta hiện tại có cái gì? Ngươi quyết định hướng ta cầu hôn thời điểm, có không có suy tính một chút? Nếu như chúng ta kết hôn, cuộc sống của chúng ta làm sao sống sao? Không có phòng ở, không có tiền tiết kiệm, về sau có tiểu hài làm sao bây giờ? Lấy ngươi bây giờ thu nhập, có thể cung cấp nổi tiểu hài bên trên nhà trẻ sao? Dương Hàm nói không ra lời, những vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần hai người có thể thực tình yêu nhau, bất luận cái gì khó khăn đều không phải khó khăn. Dương Hàm, ngươi tỉnh đi, Diêu Thiến mắt đỏ vành mắt nói. Vì chính ngươi tốt, không cần lại đi chạy cái gì bước. Không phải ngươi không đủ cố gắng, nhưng ngươi muốn thành công. Cố gắng cùng thiên phú đều là thiếu một thứ cũng không được. Một lần nữa đi tìm tốt một chút làm việc đi. Dạng này ngươi gặp lại thích người, mới có thể để cho nàng an tâm, mới có thể nguyện ý gả cho ngươi. Diêu Thiến nói xong nhanh chân đi xuống chân núi, lưu lại Dương Hàm một người, đứng tại trống trải đỉnh núi, giống như cách đó không xa khối kia được xưng là cờ hiệu cửa hàng Phong, tảng đá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.